Tu La Vũ Thần, chương 3224, tự chui đầu vào lưới 2. Góc truyện audio.com, người đăng, giấy trắng Sở Phong mang theo Sở Thanh bọn người, đi đến hắn biết rõ, cái khác tài nguyên tu luyện vị trí chỗ ở không có những người kia đi theo, Sở Phong bọn người có thể không kiêng nể gì cả, hưởng thụ hắn biết rõ tất cả tài nguyên tu luyện mà hết thảy vậy tiến triển rất thuận lợi, Sở Phong mang theo Sở Thanh bọn người, tại rất nhiều tài nguyên tu luyện không tách ra hái lấy, khai thác xong một chỗ, liền vào nhập chỗ tiếp theo, bất quá ngắn ngủi 3 ngày, Sở Phong bọn họ, liền đã khai thác 18 chỗ tài nguyên tu luyện. Cái này 18 chỗ tài nguyên tu luyện, toàn bộ khai thác về sau, Sở Phong, Sở Thanh, Sở Sương Sương, Sở Hoàn Vũ, Sở Hạo Viêm bọn người trong túi càn khôn, đều là đổ đầy đầy khoáng thạch. Rõ ràng mỗi khỏa chỉ có to bằng móng tay tiểu khoáng thạch, bọn họ thế mà tràn đầy túi càn khôn, có thể nghĩ, bọn họ đến tột cùng hái bao nhiêu khoáng thạch. Cảm nhận được trong túi càn khôn cái kia chút khoáng thạch, vô luận là Sở Thanh cùng Sở Sương Sương, hoặc là Sở Hoàn Vũ cùng Sở Hạo Viêm, đều là vô cùng hưng phấn. Khổng lồ như thế tài nguyên tu luyện, chỉ cần đợi nó phong ấn giải khai, liền có thể bắt đầu tiến hành tu luyện. Bọn họ cảm thấy, bọn họ đều cũng tìm được cực đại thu hoạch, đột phá tu vi cơ hồ đã là ván đã đóng thuyền sự tình, hiện tại duy nhất không thể xác định là, bọn họ có thể đột phá mấy phẩm tu vi. Mà đối với tu võ giả tới nói, đột phá tu vi, là một kiện cỡ nào việc khó a, có thể nhanh như vậy, liền lại đột phá tiếp tu vi, bọn họ tự nhiên vui vẻ. Mà nhất lệnh bọn họ cao hứng là, Sở Phong rõ ràng đã mang bọn họ khai thác 18 chỗ tài nguyên tu luyện. Nhưng là bây giờ, Sở Phong vẫn còn tại mang lấy bọn họ tiếp tục tìm kiếm, mới tài nguyên tu luyện. Sở Phong căn cứ thánh linh thú sức mạnh còn sót lại chỉ dẫn tổng cộng biết được 20 chỗ tài nguyên tu luyện vị trí. Cáo chi lê ám chi một chỗ, mang theo những người kia đi một chỗ, mà còn lại 18 chỗ, hắn đã cùng Sở Thanh bọn người toàn bộ khai thác hoàn tất. Mặc dù, hiện tại bọn họ, đã là thu hoạch cực lớn, thế nhưng là tại Sở Phong đến xem, cái này thánh linh quang chi trận bên trong tài nguyên tu luyện tuyệt đối không chỉ 20 chỗ đơn giản như vậy. Cho nên Sở Phong đang tìm kiếm mới tài nguyên tu luyện, đồng thời Sở Phong thiên nhãn, cũng là phát huy ra tác dụng cực lớn. Nói ngắn gọn, cái này thánh linh quang chi trận đơn giản chính là vì Sở Phong chuẩn bị. Coi như Sở Phong không có đạt được thánh linh thú lực lượng kia chỉ dẫn, hắn ở chỗ này sở được đến thu hoạch vậy tuyệt không phải người thường nhưng so sánh. Nguyên nhân chính là như thế, Sở Phong dưới mắt mục tiêu phi thường rõ ràng. Đồng thời hắn cơ hồ kết luận chỗ kia tài nguyên tu luyện vậy tuyệt đối là nhiều vô cùng. Sở Phong đệ đệ, chúng ta tiến vào thánh linh quang chi trận đã có 3 ngày, trong thời gian này ngẫu gặp qua cùng chúng ta cùng nhau tiến vào nơi đây tân tú, làm sao chính là không có trông thấy lệnh hồ thiên tộc tân tú. Bọn họ cũng không khả năng không tiến vào, cái kia bọn họ đến cùng đang làm cái gì, ngươi nhưng có suy đoán? Sở Sương Sương hỏi, mặc dù cái này 3 ngày đến nay, bọn họ đều là bình yên vô sự thế nhưng là Sở Sương Sương vẫn có chút lo lắng. Có câu tục ngữ nói tốt, bão tố tới trước giờ, luôn luôn yên tĩnh dị thường. Cho nên, cái này 3 ngày bình yên vô sự, ngược lại để nàng càng phát ra bất an. Góc truyện audio.com Cái này quang chi trận chúng ta trước đó đều chưa từng đi vào, lần này tiến đến chính là lần đầu tiên. Cho nên liên quan tới quang chi trận phương thức tu luyện chúng ta vậy không hiểu rõ. Nhưng là lệnh hồ thiên tộc nhất định hiểu rõ, dù sao bọn họ chiếm lấy quang chi trận đã có thời gian nhất định. Cho nên muốn tất bọn họ giờ phút này, hẳn là cũng không có nhàn rỗi mới là. Chỉ là cụ thể đang làm cái gì ta cũng là không được biết. Sở Phong nói ra, ầm ầm, nhưng vào lúc này, tại Thánh Linh Quang Chi Trận khu vực trung tâm, bỗng nhiên truyền đến trận trận tiếng sấm. Ngay sau đó, đường đạo kim sắc quang hoa, bắt đầu không ngừng từ nơi xa truyền đến, từng cơn sóng liên tiếp cực kỳ làm cho người chú mục. Cái kia quang hoa quá mức lóa mắt, cái nào sợ bọn họ khoảng cách nơi đó cách nhau rất xa. Nhưng lại vậy nhìn thấy đến ánh sáng màu vàng óng kia hùng vĩ. Liền như là kim sắc gợn sóng, trên hư không, không ngừng khuếch tán. Là dị tượng, trời hiện ra dị tượng, nơi đó nhất định là gia trí bảo. Nhìn thấy cái kia đầy trời kim sắc quang hoa, Sở Hoàn Vũ cùng Sở Hạo Viêm, lập tức trở nên hưng phấn lên. Liền ngay cả Sở Thanh cùng Sở Sương Sương trong mắt cũng là hiện ra vẻ kích động. Cái kia cũng không phải cái gì trí bảo xuất thế dị tượng. Sở Phong nói ra, cái gì, không phải trí bảo xuất thế dị tượng, cái kia, đó là cái gì, nghe được Sở Phong vừa nói như vậy, Sở Thanh bọn người, đều là thần sắc khẽ động. Cái kia cảnh tượng xác thực bất phàm, nhưng là người vì bố trí, mà cũng không phải là chân chính dị tượng. Sở Phong nói ra, người vì, người nói là có người cố ý làm ra dị tượng thế nhưng là... Là ai đâu, hẳn là lệnh hồ thiên tộc. Mới đầu, Sở Hoàn Vũ bọn người còn có chút không hiểu thế nhưng là rất nhanh bọn họ liền nghĩ đến một cái khả năng. ngoại trừ lệnh hồ thiên tộc thì là ai đâu? Lệnh hồ thiên tộc những ngày này quả nhiên không có nhàn rỗi, vậy mà tốn hao trọn vẹn 3 ngày, tạo ra được giống như thật như thế dị tượng, xem ra. Bọn họ là muốn ôm cây đợi thỏ, với lại cái này chút tự chui đầu vào lưới con thỏ, còn sẽ không ở số ít. Sở Phong nói ra, mà Sở Phong một phen ngôn luận cũng là nói ra lệnh hồ thiên tộc âm mưu. Lệnh hồ thiên tộc liền hay là dẫn dụ đám người mắc lừa, mà chỉ muốn đi qua, vậy liền tuyệt đối phải xui xẻo. Cái này lệnh hồ thiên tộc không khỏi vậy quá âm hiểm một chút a, lại muốn ra thủ đoạn như thế. Giờ phút này, Sở Hoàn Vũ cùng Sở Hạo Viêm cũng là nhịn không được mở miệng nhục mạ. Tiến vào nơi đây tân tú, vì tránh đi lệnh hồ thiên tộc cũng không dám tiến nhập thánh linh quang chi trận khu vực trung tâm, cho nên đối với mọi người tới nói, nơi đó đơn giản liền là cấm khu. Nhưng là hiện tại, lệnh hồ thiên tộc thế mà dùng thủ đoạn như thế, chắc hẳn phần lớn người đều sẽ mắc lừa. Không bởi vì đừng, chỉ vì cái kia dị tượng quá thật, nếu không phải Sở Phong nhắc nhở, bọn họ cũng không biết cái kia dị tượng là giả. Sở Phong đệ đệ cái kia muốn không phải nghĩ biện pháp, thông báo một chút những người khác miễn đến bọn họ mắc lừa. Sở Sương Sương hỏi, không còn kịp rồi, hiện tại mọi người đã đều đi qua, huống hồ dạng này dị tượng, ngay cả ta đều làm không ra, lệnh hồ thiên tộc người, nhất định là mượn một loại nào đó chí bảo lực lượng, nếu không không có khả năng bao trùm toàn bộ thánh linh quang chi trận. Sở Phong nói ra, nói như vậy đến, chẳng phải là muốn có thật nhiều người xui xẻo. Góc truyện audio.com, Sở Sương Sương nói ra. Xác thực là như thế này. Bất quá cái này không liên quan gì đến chúng ta, nên làm chúng ta đều làm, còn lại chỉ có thể nhìn chính bọn hắn. Như không tham lam, liền có thể bình yên vô sự, nếu là lòng tham, như vậy nhất định nhưng phải ngã nấm mốc. Sở Phong nói xong lời này, liền tiếp tục tiến lên, hướng hắn khóa chặt tài nguyên tu luyện phương hướng bay vút đi. Mà cùng lúc đó, tản mát tại Thánh Linh Quang Chi Trận các nơi tân tú thì là nhao nhao hướng cái kia Thánh Linh Quang Chi Trận khu vực trung tâm bay vút đi. Bọn họ đều bị lừa rồi, đều coi là nơi đó thật xuất hiện chí bảo. Nhao nhao tiến đến, tự chui đầu vào lưới. Xin hãy vote 9, 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Canva. Cảm ơn, cách chương.